Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Định Soạn, xin mời quý vị và các bạn đến với tác giả Hoàng Kiên qua câu chuyện Oan Hồn Chết Oan Hiện Về. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Trận mưa lớn kéo dài hơn giờ đồng hồ vừa mới tạnh, cũng là lúc Đức lầm lỗi bước nhanh trên đoạn đường vắng tới nhà thằng bạn thân của gã tên Hiếu. Khi cách nhà Hiếu ước chừng 50 mét, Đức dừng lại để ý thấy chiếc xe máy hiệu Honda SH màu đen sáng bóng dừng ngay trước cửa ngôi nhà 5 tầng gần ngay trước mắt. Bảy nghề nghiệp chỗ dậy, Đức đi qua rất nhanh, mắt nhìn vào bên trong thấy một người đàn bà quay lưng ra hướng cửa. Bà ta loay hoay tìm thứ gì ở tủ gỗ đặt ngay sát kệ giày dép. Biết đây là cơ hội để ra tay. Còn phố vắng vẻ này, mọi ngõ ngách Đức đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Chỉ cần bẻ khóa thành công, các có thể tự tin cõng con xe đất đỏ một cách dễ dàng. Để một lúc, Đức biết đến lúc phải ra tay thật nhanh trước khi gia chủ tìm được đồ và không may có người đi qua phát hiện. Đi thật nhanh, cố gắng không phát ra tiếng động. Kể đến sát cửa, con xe tay ga đã ở ngay trước mắt. Hít một hơi thật sâu, căng lồng ngực, Đức ra tay, và quả nhiên kế hoạch của gã thành công ngoài dự tính. Ngay đến bản thân Đức còn không ngờ lần ra tay này lại dễ dàng như vậy. Cả đi còn sẽ SH màu đen mới cống mới trộm được đến tìm Hiếu. Ngay khi thằng bạn mở cửa, Đức không để cho Hiếu kịp mở miệng, để thằng bạn đứng qua một bên dắt xe vào trong nhà. Cẩn thận đóng cửa lại và đứng thở phào nhẹ nhõm nhìn thành quả vừa gặt hái được. Hiếu thấy hôm nay Đức đến cùng con xe tay ga, cái con nằm mơ cũng không bao giờ sở hữu được. Ánh mắt không giấu được ngạc nhiên. Mày mới mua xe à? Để đâu mày mua được có con hàng này? Đức ra hiệu cho thằng bạn im lặng, bởi lúc này có tiếng chân người chạy rồn rập bên ngoài, cộng với tiếng chân của nhiều người bên ngoài kia là giọng nói hoảng hốt của một người phụ nữ. Mày nhà nó chứ nhanh thế, em vừa mới để xe trước cửa chạy vào tìm đồ, qua đã không thấy đâu nữa rồi. Một người khác lại nói, trời đất ơi, trộm bây giờ chúng nó nhanh mà manh động lắm, có con xe cô phải cẩn thận chứ, để vậy chả mời trộm nó sơi. Chắc nó đi xa rồi, không có ngu ở quanh đây đâu. Theo tôi thì cô ra công an phường mà trình báo đi. Hết lúc này hai mắt trợn lên, bởi gã biết con hàng của thằng bạn đem tới nhà hôm nay chính là đồ ăn cắp. Đức kịp đưa tay bịt miệng của Hiếu lại. Im đi, ta không để mày ảnh hưởng đâu, đợi một lát ta sẽ đem đi xe ngay. Hiếu gật đầu rồi đợi cho thằng bạn thu tay về. Lúc này gã thở hắt ra. Mày liều quá vậy, gần nhà tao mà mày dám ra tay á, lỡ họ thấy thì chết cả mày lẫn tao đó. Bây giờ đêm tao nghĩ, thôi thì đừng đem xe đi vội, cứ để tạm ở chỗ tao, để đến đêm hôm hãy quay lại lấy. Công may cho mày là khu này vắng vẻ, ít người lắp máy quay cho nên là an tâm đó, không thì mày tiêu rồi. Được nghe Hiếu nói vậy thì liền cười rồi bảo, thì biết như vậy nên cơ hội đến tao vẫn ra tăng ngay. Nhưng mà nói thật là tao cũng không ngờ lại dễ dàng như vậy. À mà này, mày biết chỗ tiêu thụ xe ăn cắp chứ? Tao mới ở chạy về, mấy cái chỗ cũ mà tao biết chúng nó nghỉ làm cả rồi. Hiếu gật đầu rồi đáp, có thì có, nhưng mà xe nhảy sợ là chúng nó ép giá giữ đấy. Đức bấy giờ liền gấp gáp, tiền nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là có chỗ tiêu thụ là được rồi. Nói thật, trước khi ra trại tao cũng bản tính, cũng tính hoàn lương, nhưng mà mày kịp thấy cái xe này dựng trước cửa nhà kia tao lại ngứa ngày. Mà thôi bỏ đi, làm thì cũng đã làm rồi, không lẽ đem trả lại thì có mà ngu. Thôi mày giúp tao vậy, đêm nay tao chở mày đến đấy để giải quyết cái xe cho xong. Nốt vụ này tao không làm được đâu, tao sẽ hoàn lương mà. Thế gương mặt nghiêm túc của Đức làm cho Hiếu tin ngay rằng thằng bạn chỉ làm nốt vụ cuối cùng này nữa thôi là sẽ hoàn lương. Càng cũng mừng thay cho bạn. Mày nghĩ được như vậy tao mừng, mày để xe ở đây tao bảo quản cho. Để mày quay lại, tao dẫn mày đến chỗ thằng anh tao, an tâm đi. Xe nào ông cũng mua, xe cũ còn bán được chứ chi là cái xe ngon như vậy. Đức liền nhìn quanh nhà rồi hỏi, mày còn làm nghề cũ chứ? Nghỉ lâu rồi nhưng tay nghề còn khá. Mày muốn tao tân trang lại con xe này trước khi đem bán à? Đức gật đầu, gã vỗ vai của thằng bạn rồi cười. Quả là bạn tốt đấy. Mày dán cái xe lại thành màu khác đi. Bây giờ tao ra chợ tìm một cái biển số giả. Đêm nay tao quay lại, anh em mình đi ngay, ngụy trang cho thành cái xe. Đêm hôm ra đường cho an tâm. Đức đến đây ban đầu dự định là mượn Hiếu ít tiền để về quê. Nhưng này có khoản khá khá từ việc tiêu thụ con xe này, cho nên gã bảo, mày để tao mượn nóng vài triệu, đêm nay bán được xe tao trả lại cho mày. Hiếu đưa tay vào túi tính lấy ví đưa tiền cho Đức, nhưng chợt gã nghĩ lại. À, ta có ý này. Để ta gọi điện luôn trông anh hỏi xem ông ấy trả bao nhiêu con này rồi ta đưa tiền cho mày. Để mong ấy người đến lấy, mày đâu phải đi thế nào. Ồ, vậy hả? Được. Nếu vậy thì tốt quá, ta cảm ơn mày nhiều lắm. Hiếu nói Đức ngồi chơi uống nước, các vợ chồng gọi điện thoại và gửi ảnh chiếc xe của Đức. Ngay khi bức ảnh chiếc xe vừa được gửi đi, lập tức có phản hồi ngay. Mức giá đưa ra là 60 triệu. Hiếu nhăn mặt vì thích con số mà người đàn anh đưa ra cho cái xe giá trị kia quá rẻ mạt. Nhưng là ra đồ ăn trộm cho nên gã không dám kỳ kèo. Cô xin thêm nhưng không được, Hiếu tắt máy rồi quay trở ra nói với Đức. Từ ngày ra trại đến giờ trên người của Đức tiền bạc tiêu hết, hôm nay bí quá về mò sang đây. Này ngày còn số 60 triệu thì không khỏi làm cho ngay mắt của gã sáng lên. Được, chơi luôn đi. Đồ ăn cắp mà mày, giá nào cũng bán. Đức đứng dậy rời khỏi ghế tiến đến làm vài thủ thuật mà được chiếc cúp xe. Bên trong có một cái túi đen. Cả đưa tay cầm lên thì bên trong có thứ gì đó khá nặng. Hiếu thấy vậy thì gấp gáp. Tôi đựng gì vậy? Ta không biết. Nếu là tiền bên trong thì lần này tao trúng lớn rồi. Hiếu đi nhanh tới đưa cả hai tay nắm lấy chiếc túi trên tay của Đức. Thế nhưng khi mà hai tay chạm vào thì ngay lập tức gã thu lại. Toàn thân run rẩy. Hình như tao vừa thấy. Mày bị sao vậy Hiếu? Làm cái gì mà như là sợ thấy ma vậy? Đức hỏi mà Hiếu mặt mày tái nhợt, miệng cứ như vậy lắp bắp không trả lời được. Thái độ sợ hãi của thằng bạn làm cho Đức càng tò mò hơn. Cả ngồi xuống sàn đặt chiếc túi màu đen ở vị trí trước mặt của cả hai, rồi nhanh chóng tháo nút để mở. Ngay khi cái túi màu đen được mở, một mùi hôi thối nồng nặc phát ra. Mẹ kiếp, cái quái gì mà thối thế? Hiếu lúc này càng thêm chắc chắn rằng cái gã mà chạm vào túi màu đen kia là đúng gã lắp bắp. Tao nghĩ là đầu người đó mày à? Đức nghe thằng bạn nói xong thì ngay lập tức mặt của gã cũng biến sắc. Gã hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở ra. Lấy hết can đảm với tay kéo túi màu đen kia lại. Và rồi hai mắt của Đức như muốn rớt ra ngoài khi nghe thấy bên trong túi đúng là cái đầu người. Không những vậy lại là đầu của một cô gái và đang trong giai đoạn phân hủy mạnh. Chết tiệt chứ. Phải làm sao bây giờ? Hay là mày đem trả lại nhà nó đi? Mày bị ngu à? Mày có thích thằng ăn trộm nào đem trộm đồ rồi đem trả lại cho người mất không à? Mày muốn tao bốc lịch hay gì mà mày mở mồm nó như thế? Hiếu bây giờ liền bảo. Thế thì mày tính làm gì với cái đầu người đã phân hủy kia? Mày hãy để tao đem ra công an trình báo nha. Chứ mày giữ, nếu mà để người khác thấy là mày mang tội giết người đó. Bị bắt là bị xử tội chết đấy chứ không đơn giản chỉ là bốc lịch đâu. Đức đứng lên không nói cũng không có động thái gì cả. Mà lúc sau gã mới buộc miệng túi lại rồi bảo. Việc này mày không được nói cho ai biết. Sống để bụng chết mang theo. Mày cứ giúp tao giải quyết con SH này. Còn về cái đầu người thì mày để tao xử lý. Hiếu nghe Đức nói xong thì gật đầu lìa lịa. Tới bản thân gã đang gặp sợ phiền phức vào trong người. Bởi nếu như trong lúc Đức xử lý cái đầu người đang phân hủy kia mà bị bắt thì thế nào gã cũng khó tránh khỏi liên lụy. Nếu như Đức trở mặt và lôi gã kéo gã vào chuyện này. Đức bấy giờ gật đầu rồi vỗ vai của Hiếu. Ta biết mày đang sợ việc tao làm ảnh hưởng đến mày. Nhưng mày yên tâm đi. Việc thằng nào làm có xảy ra sự cố gì thì thằng ấy chịu đã. Ta không kéo mày vào việc này đâu. Nhà ta đã nói rồi, mày chỉ cần giải quyết giúp tao việc con sẽ SH này là xong. Tại đây về sau tao làm gì tiếp theo không liên quan gì đến mày. Hiếu quay vào trong buồng ngủ, cả cúi xuống kéo cái hộp gỗ giấu bên dưới gầm giường ra bên ngoài, mà nắp hộp và lấy đủ 60 triệu đem ra trao cho Đức, như đã giúp việc tiêu thụ con sẽ SH thành công. Đức cầm số tiền và cái túi màu đen đựng cái đầu của cô gái đang phân hủy kia. Lúc này Hiếu mới thở phào nhẹ nhõm, cả lấy cái điện thoại bấm máy gọi cho đàn anh mau cho người đến lấy xe. Đến hơn 1:30 đêm, lúc này Hiếu đang dán chiếc áo mới cho chiếc xe thì có tiếng gõ cửa. Tiếp đó là giọng nói của một trong hai người vừa tới. Ê Hiếu à, mày có tức không à? Mở cửa đi, tụi tao ở bên anh Đông qua lấy hàng đó. Nghe thấy người ở bên ngoài nói như vậy, Hiếu bây giờ dừng tay đi tới mở cửa khóa. Để hai người bên ngoài đi vào, lúc bấy giờ gã mới nói. Hành có chắc là người không bị công an theo chứ? Một trong hai tay vừa ngồi xuống ghế trả lời câu hỏi của Hiếu. Mày lo cái gì? Mà tao có ngu đâu để mà để công an theo tới tận đây hả? Mày mau mang làm nốt cái mảng dán xe kia đi, để tụi tao còn mang xe đi. Anh đâu có nói lần sau mày có mối gì như hôm nay mà làm đó, em giá càng thấp càng tốt, không cần phải gọi điện như hôm nay đâu. Hiếu gật đầu rồi ngồi xuống tiếp tục việc còn đang dang dở. Hai tay giang hồ lúc bấy giờ phát hiện trong nhà Hiếu có mùi lạ. Một tay bấy giờ liền hỏi: Hiếu này, trong nhà mày có chuột chết hay sao mà mùi thối thế? Đâu có đâu, chắc tại ban nãy đem tư giác vứt ra mùi còn vương lại nữa mà. Nói xong thì Hiếu đi mở cửa sổ, bật quạt số lớn để bứt mùi hôi thối của cái đầu người. Một giờ đồng hồ trôi qua, lúc Hiếu dán xong chiếc xe, gã bây giờ đứng lên bước lùi lại vài bước, ngắm nhìn tác phẩm của mình rồi hài lòng gật đầu. Xong rồi, hãy mau đem xe về cho anh Đông đi. Hai tay đàn anh nghe Hiếu nói xong thì nhìn con xe mới được ngụy trang, một tay đứng dậy đến vỗ vào yên xe rồi bảo: Khá đấy, cũng được con xe mới toanh như vậy, tay nghề của thằng bạn chú mày khá đấy. Hiếu bây giờ liền chép miệng: Này mới ra trại được vài tháng thôi, này chắc tính mò qua chỗ em mượn ít tiền tiêu á, thì con xe này ngon quá ngư người làm liều, nói chứ sâu nó cũng hên. Tay đàn anh đang ngồi trên ghế rồi bảo: Hên thế nào mà được mãi, làm cái nghề này nó ngấm vào máu, hoàn lương thế nào được. Nói với nó sao có hàng thì cứ đem đến chỗ tụi này, tiền của nó đây, có cần đếm lại không? Hiếu vui vẻ cầm lấy tiền rồi đáp: Thôi, cho anh Đông thì chuẩn rồi, không cần đếm đâu. Mà anh ấy cho bao nhiêu vậy? Tay đàn anh kia bấy giờ liền đáp: Cho đó 70 triệu đó, mày trả thằng bạn mày đủ số tiền xe, còn là anh Đông cho mày hoa hồng đó. Hai tay giang hồ nói xong liền dắt xe ra ngoài, mới đó mà đã nổ máy rồi phóng xe đi mất hút. Hiếu lúc bấy giờ nhìn theo rồi lại chép miệng: Bọn này coi vậy mà kiếm tiền ác thật đấy nhỉ. Mong là cái thằng Đức sau cái vụ này sẽ hoàn lương đúng như lời của nó nói, mà không biết là nó xử lý cái đầu kia thế nào rồi chứ. Hiếu bấy giờ quay trở vào trong rồi đóng cửa lại. Đêm đang ngủ ngon với khoản tiền hoa hồng, tuy không nhiều nhưng mà đủ để cầm cự dè chừng trong vòng 1 đến 2 tháng. Khi mẹ Hiếu dần chìm vào trong giấc ngủ thì cách đó hơn chục nhà, lúc này chủ nhân của chiếc xe bị mất cắp đang ngồi bên bếp lửa. Người đàn bà đi qua đi lại với gương mặt đầy sợ hãi. Ta đem cái đầu đến công an thì kế hoạch của tao coi như là toi thật rồi đó. Người đàn ông ngoài 50 tuổi ngồi trên ghế rồi bảo: Ta đã bảo đem vứt xuống sông hay là đem chôn luôn đi, mà còn mang về đây làm cái chó gì chứ. Người đàn bà dừng lại rồi đáp: Thì tôi cũng đem tính vứt xuống sông rồi đó chứ, nhưng mà đâu ngờ là cái thằng giặc kia nó lại trộm cái xe. Giờ nó phát hiện ra cái đầu thì thế nào cũng đem đến công an để trình báo đó thôi. Người đàn ông bấy giờ liền cười đáp: Bà bình tĩnh đi nào bà Mai, thằng đó đâu có ngu gì mà ôm phiền phức vào trong người. Nó là cái thằng ăn trộm, nó chỉ cần cái xe thôi là đủ. Nó thấy cái đầu của con nhỏ đó thật thì cũng ngu gì mà đem tới công an hả? Nó sẽ vứt đi hoặc là chôn giúp cho bà. Bà đừng có căng thẳng quá đến như vậy. Bà tin tôi đi, chỉ nay mai thôi cái đầu của con nhỏ đó sẽ được thằng trộm xe kia xử lý đâu vào đó cả. Người đàn bà tên Mai nghe đồng bạn nói như vậy thì cũng phần nào đỡ sợ. Bà ta ngồi xuống ghế rồi hỏi: Ông Minh à, ông nói như vậy chắc hẳn là thằng trộm kia đã làm như lời công nói rồi chứ. Ông Minh bấy giờ cười ma mãnh rồi đáp: Lại chẳng vậy thì sao hả? Bà thử nghĩ mà coi đi, nó là cái thằng ăn trộm đó, thế chỉ cần tiền chứng ngu gì đem cái đầu phân hủy kia ra công an trình báo để gây phiền phức làm cái gì. Việc cái đầu tôi không có bận tâm. Bây giờ tôi hỏi bà, thì thể con nhỏ đó bà xử lý thế nào? Bà Mai bấy giờ liền đáp: Tôi chôn nó ở một nơi kín đáo, không ai phát hiện ra được gì đâu. Nói thì nói, chứ nếu con nhỏ đó không cứng đầu thì tôi cũng không phải ra tay như vậy. Ông Minh bấy giờ liền bảo: Bà làm như vậy là cũng đúng rồi. Cái con nhỏ đó nắm giữ quá nhiều bí mật của tôi và bà đó. Để nó sống thì tôi với bà chỉ có con đường chết mà thôi. Bà Mai bấy giờ liền hỏi: Thì bây giờ có cần phải ra công an trình báo về cái xe của tôi không? Ông Minh bấy giờ liền xua tay: Khỏi cần đi, bỏ đi. Cái việc quan trọng nhất bây giờ là phi tang cái đầu của con nhỏ, thì thằng trộm xe đã giúp bà làm việc đó. Cái xe nó đem bán đi cũng bị ép giá vì là xe trộm cắp, được bao nhiêu tiền đâu. Thôi thì cứ cho là bà trả công cho nó vậy. Nghe ông Minh nói như vậy, bà Mai bây giờ im lặng không nói gì nữa, vì ngoài cách ông Minh nói ra thì không còn cách nào xử lý đẹp hơn. Thế bà Mai im lặng, ông Minh bây giờ đứng dậy rồi bảo: Bà phải nhớ, tôi hy vọng đây là lần cuối tôi thấy bà giết người đấy. Bà cũng hiểu được luật mà, thoát được lần này thì không phải lần sau gặp may mắn như vậy đâu. Tôi nói vậy chắc là bà hiểu chứ hả? Bà Mai bấy giờ liền đáp: Không còn lần sau đâu, tôi hứa mà. Ông Minh bây giờ đi đến cửa quay lại rồi bảo, tôi chỉ giúp bà lần này nữa thôi đấy. Nếu lần sau còn xảy ra việc như vậy là tôi mặc kệ bà đó. Bây giờ tôi đi, thời gian này nếu không có việc quan trọng, tốt nhất bà nên ở nhà đi. Bà Mai ngồi im nhìn ông Minh và rời đi. Việc bà làm với cô gái tên Lan kia là việc ngoài ý muốn, bởi vì Lan nắm quá nhiều bí mật của bà Mai và người đàn ông tên Minh kia. Nếu không sát hại Lan mà để cô ta đem toàn bộ những gì biết được tới trình báo công an, thì mạng của bà và ông Minh kia xem như là cá nằm trên thớt. Quay lại thời điểm 5 ngày trước đó, đêm xảy ra sự việc, bà Mai hẹn gặp Lan tại căn biệt thự của bà ta và ông Minh cùng chung tiền mua lại của một hộ gia đình giàu có. Khi Lan đến nơi, cô xuống khỏi xe taxi khi trả tiền cho tài xế. Sau ba lần cô bấm chuông cửa thì ngay cánh cổng lớn của căn biệt thự tự động mở ra. Không một chút do dự, Lan đi vào bên trong. Cô đi đến thẳng phòng khách nơi bà Mai đang ngồi đợi sẵn. Bà hẹn tôi đến đây có việc gì quan trọng lắm sao? Bà Mai chỉ cái ghế ngồi đối diện rồi bảo, cô cứ ngồi xuống trước đi, có việc quan trọng tôi mới mời cô tới đây chứ hả? Lan ngồi xuống và hai mắt nhìn thẳng vào gương mặt ma mãnh của bà Mai ở vị trí đối diện. Bà mau nói đi. Bà Mai bấy giờ đẩy cửa đưa tách trà tới trước mặt của Lan rồi bảo, tôi đã bàn với ông Minh rồi, nếu mà cô đồng ý đưa toàn bộ số giấy tờ cô đang giữ, tôi sẽ trả cho cô số tiền là 5 tỷ, thay vì 5 tỷ như ông Minh đã nói trước đó với cô. Lan bấy giờ liền lắc đầu, tôi không đồng ý. Tôi đã nói với ông bà rõ ràng trong lần trước gặp mặt rồi, tôi vẫn giữ nguyên những gì tôi đã nói. Chỉ cần ông bà dừng lại việc đang làm với những người dân vô tội đó, tôi sẽ tự hủy đi những chứng cứ phạm pháp của ông Minh và bà. Còn nếu như hết thời gian mà tôi đưa ra, ông bà vẫn không thực hiện, thì tôi xin phép được giao nộp toàn bộ chứng cứ trong tay đến công an. Lúc đó thì chuyện gì đến chắc không cần tôi phải nói. Bà Mai bấy giờ nghiêm sắc mặt lại. Mày đúng là cái loại cứng đầu, rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt phải không? Lan là một nụ cười hiền hậu đáp, tôi không ép ai bao giờ cả. Đây chẳng qua là việc ông bà làm là một tội ác. Một tội ác mà thực tôi biết là không thể nào tha thứ được. Vì bà có ơn với tôi nên tôi mới để trông bà thời gian. Chứ không thì bây giờ có lẽ bà và ông Minh kia đã phải ngồi trong phòng tạm giam để bốc lịch rồi đó. Bà Mai bấy giờ tức đến đỏ mặt. Con khốn này, mày đang uy hiếp ta đó hả? Mày đừng có ép tao. Lan bấy giờ cười nói, bà nghĩ với những chứng cứ và tội ác của ông bà tôi đang có trong tay, có số 5 tỷ bà đưa ra là hợp lý à? Thì mày muốn bao nhiêu? Tôi nói rồi, tôi không cần số tiền đó. Tôi chỉ cần bà đồng ý dừng hết những hoạt động phạm pháp đang làm hại những người dân lương thượng kia. Tôi sẽ tự tay đốt bỏ tất cả những giấy tờ đó. Còn không thì bà biết mà, tôi nói là tôi làm đó. Bà Mai bấy giờ liền trừng mắt đập tay xuống bàn rồi quát lớn, mày đừng có làm quá, đừng ép tao phải ác với mày để con nhãi con. Lan bấy giờ nhuận miệng cười, một nụ cười tự tin của người chiến thắng. Rõ ràng là trong ván cờ này cô đã nắm chắc phần thắng khi nắm giữ trong tay những bí mật phạm pháp của người đàn bà thâm hiểm và kẻ tham lam kiếm tiền không bỏ qua thủ đoạn nào là Minh kia. Thế nhưng nào Lan có ngờ được rằng cốc nước mà cô vừa uống kia có chứa một chất độc có thể giết người mà không để lại dấu vết, là bởi khi chất độc vừa vào cơ thể, pháp vật chủ xong là tự tiêu tán. Lan bỗng nhiên ôm đầu, cơn đau dữ dội kéo tới, hai mắt của cô bấy giờ hoa lên, mọi thứ bên chung quanh chao đảo, mọi thứ như sụp đổ trước mắt của cô, toàn thân như không còn sức lực, và rồi Lan gục xuống ngay, mắt trợn ngược và tắt thở chết ngay sau đó. Bà Mai kéo xác của cô vào trong căn phòng đặc biệt, nơi mà bà ta thường dùng để phân xác những nạn nhân giống như Lan. Một đợt sau, chiếc ô tô dừng lại trước cửa. Ngay bước xuống xe là ông Minh và tên tài xế tên Vượng. Cô ta đâu rồi? Bà Mai bấy giờ lạnh lùng rồi đáp, chết rồi. Ông Minh bấy giờ ngạc nhiên, chết? Vậy chứng cứ phạm tội của tôi và bà trong tay cô ta đâu? Không thấy cô ta đem tới. Ông Minh bấy giờ đứng lặng người, một lúc lâu sau mới gấp gáp, bà làm gì xác của cô ta? Không đợi cho bà Mai trả lời, ông Minh đi nhanh vào trong phòng đặc biệt kia và ớn lạnh đến buồn nôn, quay người trở ra lập tức vì mọi thứ trước mắt gây ám ảnh cực mạnh. Chết tiệt chứ, sao lại kinh quá vậy? Ông Minh bấy giờ nuốt nước bọt, phải mất vài phút ông ta bình tĩnh lại và quay trở vào trong gian phòng, cho cái thi thể đã bị chặt mất phần đầu vào một chiếc túi lớn và kéo khóa lại. Ông ta lôi chiếc túi màu đen được khóa chéo kín bưng, bên trong là thi thể không đầu của Lan ra ngoài, và gọi tay tài xế đứng cạnh bà Mai vào cùng chuyển cái túi lên thùng xe. Tài xế không hiểu thứ gì bên trong mà lại nặng đến như vậy. Các vừa thở vừa hỏi nhưng không nhận được đáp án từ ông Minh và người đàn bà máu lạnh tên Mai. Ông Bình bấy giờ liền nói với tay tài xế: đi thôi. Đi đâu vậy chú? Cậu hỏi nhiều quá nè, tôi bảo thì cứ đi đi, hỏi lôi thôi là tôi gọi người khác đó. Tên tài xế nghe vậy thì không dám trả lời. Anh ta ngồi bên ghế lái, ông Minh lúc này cũng ngồi ở ghế phụ và thắt dây an toàn. Chiếc xe tải lăn bánh chậm rãi rồi tăng tốc, mỗi lúc một xa không còn xuất hiện trong tầm nhìn của người đàn bà có gương mặt lạnh lùng đứng trước cửa căn biệt thự. Ông Minh chuyển cái xác không đầu của Lan đi xa. Lúc này bà Mai mới quay trở vào trong rồi lục tìm trong túi của Lan, thấy chiếc chìa khóa căn nhà 5 tầng của cô gái. Không ít lần đến nhà của Lan trước đó, mỗi lần đến là cả hai luôn tỏ ra thân thiết, nên hàng xóm chung quanh nhà Lan không hề có chút nghi ngờ khi bà Mai lái xe SH của gia chủ trở về. Bà Mai dựng xe trước cửa, khóa cửa vào nhà. Cái tủ gỗ đặt ngay kệ bên giày dép làm cho bà ta nhiều lần chú ý thấy. Tại mỗi lần trở ra ngoài về, Lan sẽ mở chiếc tủ gỗ này đầu tiên, giống như một thói quen không thay đổi. Hầu hết giấy tờ Lan cất bên trong tủ đều quan trọng với cô. Thế nhưng bà Mai tìm mãi không thấy tập tài liệu bên trong có chứng cứ phạm pháp của bà ta và ông Minh đâu cả. Còn đang bực bội vì không tìm thấy thì bất ngờ chiếc SH bị kẻ gian nhảy mất. Bà ta bỏ dở việc tìm kiếm chạy đuổi theo, nhưng tên trộm nhanh chóng biến mất không để lại dấu vết nào cả. Trở lại với hiện tại, Đức sau khi cầm cái túi có đầu người bên trong và 60 triệu tiền tiêu thụ chiếc xe thì đến thẳng bến xe lên chuyến xe quen thuộc trở về quê. Dĩ nhiên cái đầu của cô gái mà gã tìm thấy trong cốp xe đã được Đức đem chôn ở một bãi đất hoang còn mọc tùm ít người qua lại. Sở dĩ gã biết và chọn bãi đất hoang này là nơi an toàn để chôn đầu cô gái là bởi vì không ít lần trốn đám giang hồ đòi nợ mà hắn mò đến đây. Chôn đầu cô gái xong, Đức bấy giờ cắm xuống một que nhang và khấn vái: mong cô bỏ qua cho tôi cũng muốn đến trình báo công an để giúp cô trừng trị cả ác, nhưng mà tôi không thể. Nếu bây giờ tôi đến khai báo thì ngay cả tôi cũng khó tránh khỏi phiền phức. Cô cũng biết tôi chỉ là một thằng trộm vặt thôi mà. Tôi không dám dính đến cái vụ việc của cô. Bỏ qua cho tôi nhé. Khi nào quay lại thành phố tôi nhất định mua cho cô con gà luộc thật ngon, đem đến đây cúng cho cô, tôi hứa đấy. Giờ thì chào cô nha. Bây giờ tôi phải ra bến xe rồi, nếu không nhanh sẽ bỏ lỡ chuyến xe về quê. Tạm biệt cô, tôi đi đây. Trên suốt chuyến xe, Đức ngủ ly bì. Cả tuần này lúc lấy được chiếc xe tay ga để rồi có được 60 triệu trong tay, Đức đã trải qua những tháng ngày trong người không một xu dính túi. Hơn bao giờ hết, Đức hiểu số tiền 60 triệu mà gã đang có lúc này thật là đáng quý. Cả quyết định về quê tu sửa cửa nhà và tìm cái gì đó để đầu tư làm ăn. Tuy nhiên là việc kinh doanh xưa nay Đức chưa từng nghĩ tới và cũng chưa một lần được thử qua. Giờ thì khác, cả muốn thay đổi bản thân, từ bỏ nghề trộm cắp để hoàn lương, trở thành một con người lương thiện có ích cho xã hội. Đến chiều tối thì xe khách có Đức ở bên trong lúc này giảm tốc độ rồi tiến vào trong bến xe. Hành khách trên xe ý ới gọi người thân làm cho Đức ngủ ngon mở dậy. Phải đến bến xe rồi, lần này chắc về mẹ bất ngờ lắm đây. Đức đứng dậy rời ghế, bước theo tốc hành khách phía trước xuống khỏi xe khách. Cả đi tới quán nước gần đó rồi ngồi xuống, gọi chủ quán lấy cho một cốc nước mía. Chủ quán là danh một người quen của Đức ngày gã chưa lên thành phố, nhận ra vị khách chính là người bạn ngày trước, danh bấy giờ liền vui vẻ: trời đất ơi, đây không phải là Đức sao? Mày lên thành phố ngon lành mày mò quê làm gì? Đức nhận ra là danh, khi này anh đem cốc nước mía tới đặt xuống trước mặt. Nghe bạn hỏi vậy, gã bấy giờ liền đáp: xưng mẹ gì đâu, tớ sẽ ăn sống trên thành phố lắm rồi, mấy cái thành phố đất chật người đông á không có hợp với tao nữa. Danh bấy giờ ngồi xuống cái bên cạnh rồi bảo: lâu lâu tớ tật qua thăm bà già mày, lúc có việc đi ngang qua nhà, lần này mày về chắc là bà vui lắm đó. Đức nghe bạn nhắc đến mẹ thì liền thở dài: tớ biết, tớ đúng là thằng bất hiếu, chưa bao giờ tớ để mẹ tớ vui được một lần cả. Danh bấy giờ liền vỗ vai: mày lo gì cái chuyện đó, bây giờ mày mới có 35, vẫn còn là thời gian để mày làm tròn bổn phận của một đứa con hiếu thảo mà. Đức bấy giờ nhìn xung quanh quán nước của Danh và thầm nghĩ, chắc là thằng bạn bán nước ở đây sẽ nắm rõ tình hình của nơi này. Danh này, dạo gần đây làng mình có gì mới mẻ không? Danh bấy giờ rót một chén nước chè đặc rồi nói. Có chứ, thời đại mới rồi mà làng mình bây giờ chuyển đổi nhiều rồi. Giờ ít nhà gắn bó với nghề nông lắm. Ta nghe nói giờ chủ yếu kinh doanh bất động sản, làm ăn hợp thời phát lắm. Bởi làng mình giờ đang trong diện nhắm đến của các dự án du lịch mà. Họ từ trên thành phố về đây thu mua đất nhiều lắm. Đức bấy giờ liền hỏi. Sao? Buôn bán bất động sản? Danh bấy giờ liền cười đáp. Chưa gì nữa, thành công nhất chắc chỉ có ông Cảnh nhà gần đến nhà mày đó. Ông buôn đất từ ngày chuyển đổi đến giờ, kinh tế khá lắm. Xây biệt thự rồi tậu xí xịn. Làng này chắc chỉ ông ấy là thành công nhất thôi. Đức bấy giờ chớp mắt ngạc nhiên. Thật sao? Tôi nói điều sẽ đánh chết đó. Mà không chỉ có xe đẹp, nhà đẹp thôi. Lão còn có cô vợ trẻ đẹp xinh lắm. Đức bấy giờ liền gật đầu. Xe đẹp, nhà đẹp thì gái đứa nào chẳng mê. Việc đó có gì lạ? Danh liền bảo. Còn bé Dung đó chứ ai? Tính ngày trước mày cũng có thời gian cặp kè với nó mà, đúng không? Danh biết mình lỡ mồm, thế nhưng lỡ nói ra khỏi miệng thu lại làm sao. Quả nhiên sau khi nghe xong, Đức trợn mắt. Mẹ kiếp, nào dám cuỗm để trình của tao hả? Danh thấy thái độ của Đức trở nên căng thẳng thì liền trấn an. Nào bình tĩnh lại đi, mày với nhỏ đó chia tay lâu rồi mà, giờ lão có đến với nhỏ thì đâu liên quan gì đến mày. Đức bấy giờ thở ngắt ra rồi bảo. Mẹ kiếp thật, lần này tao về cũng là muốn đầu tư làm ăn rồi nối lại tình xưa với Dung. Không ngờ cả lão khốn nạn kia dám. Danh bấy giờ vội vàng xua tay. Thôi bỏ đi, làng mình bây giờ gái đẹp thiếu gì, mày cứ kiếm được tiền, thiếu gì cái đứa xếp hàng cho mày chọn. Thế lúc đó sợ mày lại chê nhỏ Dung kia mà. Đức lấy tiền trả cho Danh rồi đứng dậy bảo. Mày không hiểu, ta chỉ yêu có mình Dung thôi. Năm xưa ta chia tay cô ấy cũng vì hoàn cảnh gia đình tông nghèo, không xứng với cô ấy. Thế nhưng bây giờ khác rồi. Lần này ta quyết tâm làm ăn, nhất định sẽ có ngày tao giành lại Dung từ tay cái lão già đáng ghét đó. Lão có hơn cô ấy bao nhiêu tuổi chứ, đúng là cái thứ khốn nạn. Đức bấy giờ rời khỏi quán nước của Danh, lững thững đi ra ngoài bắt xe ôm về thẳng nhà của mình. Cảnh vật sau bao nhiêu năm ở xa nhà ngay trước mắt không khỏi làm cho Đức không giấu được ngạc nhiên trước sự thay đổi quá nhiều của mảnh đất này. Về tới nhà, Đức thấy cửa mở, cho nên là lấy tiền trả cho ông bác xe ôm rồi đi thẳng vào bên trong. Bà mẹ đang dọn dẹp nhà cửa thấy động thì liền dừng lại quay đầu nhìn. Thấy Đức đang đứng trước mặt, bà bật khóc rồi lao tới ôm chặt lấy con trai sau nhiều năm xa cách. Đức về nhà là niềm vui hạnh phúc lớn nhất của bà Bích. Bà chỉ còn gã là con. Từ ngày bố của Đức qua đời, 3 năm qua bà chỉ ra vào một mình, nên không khi nào người làng thấy bà cười. Nay bà khóc, những giọt nước mắt của người đàn bà đã gắng chịu đựng trong suốt thời gian qua. Để con mỏi mòn mà Đức cứ biệt tâm không một lần trở về quê để thăm bà. Nay thấy con trai đã trở về, bà vừa mừng vừa tủi, cứ khóc lóc nức nở mà không nói được câu nào. Đức thấy mẹ như vậy thì liền bảo. Thôi mẹ đừng khóc nữa, không phải là bây giờ con về rồi đó sao hả? Lần này con về là con về hẳn, không quay lại thành phố nữa đâu. Từ nay con sẽ ở nhà với mẹ, mẹ yên tâm nhé. Bà Bích bấy giờ gạt nước mắt ra rồi hỏi. Sao con nói cái gì? Lần này con về hẳn à? Mày nói thật không? Mày đừng làm cho mẹ mừng hụt nhé. Đức bấy giờ liền nói. Con về lần này là muốn đầu tư chút vốn vào cái gì đó để làm ăn. Bà mẹ bấy giờ liền nói. Làm ăn bây giờ thiếu gì? Cái quan trọng là mày chịu tu chí là sẽ thành công thôi con à. Này đến đây thì bà Bích dừng lại, bà thở dài rồi nói tiếp. Cái đợt mày với con Dung yêu nhau, nếu ngày đó mày chịu tu chí làm ăn đàng hoàng, thì bây giờ hai đứa đâu phải đến nỗi chia tay. Giờ nghe nói con nhỏ lấy thằng cha giàu có lắm, nghe nói thằng cha còn hơn cả tuổi bố mẹ con Dung đó. Được nghe bà mẹ nói từ bực bội đáp. Rồi sẽ có ngày con sẽ khiến cho thằng cha phải trả giá hối hận vì dám cướp Dung khỏi con. Bà Bích nghe con trai nói với giọng điệu bực tức thì vội vàng ngắt lời. Mày nói như vậy là không đúng rồi đâu con à. Mẹ biết mày tức vì cái Dung nó không đợi mày về, nhưng mày cũng phải nghĩ cho con bé. Thanh xuân của nó ngắn lắm con à, làm sao mà mày bắt nó đợi mày hết cả tuổi thanh xuân. Đừng có tức nữa, tại vì ấm mức bây giờ thì mẹ thấy mày cứ tập trung vào làm ăn đi, kiếm thật nhiều tiền là chuyện quan trọng hơn đó. Lần này trở về, Đức dọn và sống ở ngôi nhà của ông bà nội gã để lại. nằm cách với ngôi nhà của bà mẹ khoảng một vườn nhỏ và cái ao nằm cạnh bụi tre. Cái ao là thu thập chính của bà mẹ sau mỗi lần mẻ lưới thu cá đem ra chợ huyện bán. Thì số tiền kiếm được từ việc bán cá không nhiều, nhưng đủ để cho bà Bích trang trải cuộc sống. Sau một tuần quan sát, Đức nhận thấy được người dân trong làng đều đầm ăn phát đạt, có tiền có của. Đúng như lời của Danh nói lúc cá ngồi uống nước ở quán, được quan sát thêm vài ngày thì thấy chính quyền ở đây lỏng lẻo, thuận lợi cho dự tính của gã. Và rồi cả đến tay thì phất đúng như lời của mấy tay giang hồ bạn của Đức ở trên thành phố hay nói. Đức chọn một nơi kín đáo mà một sới bạc nhỏ và thu thập vài tên đàn em, toàn là những tay lông lêu lỏng không công ăn việc làm ở trong làng. Sới bạc của Đức mở ra chỉ trong thời gian ngắn đã kiếm về cho gã được bộn tiền. Ban đầu chỉ là một sới bạc nhỏ, rồi dần dần phát triển mỗi ngày một lớn dần lên. Đàn em từ các làng chung quanh đổ về đầu quân cho Đức không ít. Cuộc sống ngỡ như đang trên đà, như diều gặp gió, thì vào một đêm lúc Đức đang tranh thủ ngủ ở một sới bạc vì chưa đến giờ mở cửa, nên mà sới bạc của Đức lần này là một ngôi chùa bỏ hoang nằm ở cuối làng. Đức cho rằng những nơi thờ thần Phật như vậy thì sới bạc của gã sẽ được các ngài phụ trợ. Mấy tay đàn em các bên ngoài lúc này cũng đang say ngủ, mà cơn gió mang theo khí lạnh bất thường thổi qua nhưng chưa đủ để cho mấy đàn em của Đức tỉnh khỏi men rượu. Trong làn gió lạnh bất thường ấy lúc này là một bóng trắng nữ giới nhưng không có đầu. Tiếng khóc ai oán cứ vang lên theo từng nhịp gió thổi. Tiếng khóc đánh thức Đức dậy, các ngồi bật dậy trên chiếc võng bắt ngang qua nhà và dùng mình khi nghe rõ tiếng khóc ai oán. Từng đợt gió thổi mạnh vào hai cánh cửa gỗ mục nát, làm hai cánh cửa như sắp bị gió bên ngoài làm cho bật mở. Tiếng khóc ai oán vẫn vang lên ở bên ngoài, làm cho Đức buồn rùn cả chân tay. Các quỷ sụp xuống đất hai tay chấp lại vì biết rằng linh hồn của cô gái bị người xấu số chặt mất cái đầu kia để đeo bám gã về đến tận đây. Tôi xin cô, tôi chỉ là trộm chiếc xe đó cho nên mới thấy cái đầu của cô thôi, chứ tôi không liên quan gì đến việc hại chết cô cả. Cô đừng nghiện về phát tôi nữa, tôi xin cô đấy. Đức vừa nói dứt lời thì ngay cánh cửa bật tung, gió mạnh kèm bụi cùng lá cây vào trong gian chính làm cho Đức hoảng hồn kêu rú lên một tiếng. Trước mặt của gã xuất hiện hai bóng đen. Lúc này hai bóng đen lao nhanh về chỗ của Đức. Một trong hai bóng đen lên tiếng mới giúp cho gã hoàn hồn trở lại vì nhận ra đó là ngay tay đàn em. Đại ca, anh làm sao mà hét lên như gặp ma vậy? Anh có sao không? Đức bám chặt lấy cánh tay phải của tên đàn em vừa hỏi mà hỏi bằng giọng gấp gáp. Hai đứa mày có thấy cô ta không? Hai tay đàn em ngơ ngác nhìn nhau không hiểu Đức đang nói gì. Cả lại tiếp tục bằng giọng sợ hãi. Cô ta không có đầu. Cô ta theo tao về đây là vì tao chôn cái đầu của cô ta, chứ không có đem ra trình báo với công an. Cô ta trách tao, oán tao. Đức càng nói càng mơ hồ, làm hai tay đàn em đứng ngẩn người như ngỗng vì cho rằng cả trời thuốc nên bị mê sảng. Một trong hai tên thắp sáng ngọn nến lớn trên bàn quay lại đóng cửa. Đại ca bình tĩnh nào, bọn em thấy ai như đại ca nói đâu. Đại ca chơi thứ gì mà mê sảng dữ vậy? Bọn em vào đây là nói với đại ca, trời sắp mưa lớn rồi, em e là đám con bạc cho nó không tới nay phải nghỉ thưa đại ca. Đức chỉ tay ra cửa miệng gấp gáp. Mày mau ra ngoài xem có thấy cô ta không. Tên đàn em dù muốn dù không vẫn phải thực hiện theo yêu cầu của đại ca, mặc dù biết trước kết quả là ở ngoài giông bão kia lấy đâu ra cô gái nào. Không những vậy lại còn không có cái đầu, thì hóa ra là đại ca thấy ma chứ không phải là người. Tên đàn em kiểm tra cho có lệ rồi quay vào nói. Không có cô gái không đầu nào đại ca ơi. Dành ra chỉ thị để bọn em biết đường mà về nhà. Mưa lớn đến nơi rồi, mà sợ mưa to đấy chứ không có nhỏ đâu. Nghe tay đàn em nói bên ngoài không thấy hồn ma cụt đầu nào, Đức bấy giờ bình tĩnh trở lại. Các vừa thở vừa bảo, vậy chúng mày về đi, hôm nay nghỉ đi. Hai tên đàn em chỉ chờ câu nói này của Đức. Ngay khi cả nói dứt câu, cả hai quay người đi ra bên ngoài. Tiếng nói chuyện của mấy tên đàn em vang lên ở bên ngoài một lúc một xa dần, và rồi không gian trong ngôi chùa bỏ hoang trở lại sự yên tĩnh vốn có trước đó. Đàn đàn em đang về hết, Đức cũng tính về nhà, chứ một mình ở lại ngôi chùa hoang này làm gì cho lạnh lẽo. Thế nhưng gã chưa kịp đi thì một tia sét đánh trúng cây cây trước mặt. Cái cửa chùa chừng hơn 20 mét. Cầu lúc trời đổ mưa lớn làm cho Đức không về được, miễn cưỡng phải ở lại ngồi chờ cho đến lúc tạnh mưa mới mò về nhà. Đức đóng cửa lại chạy vào trong chính điện. Những bức tường đã rạn nứt, Bồi bám giày theo thời gian, như đang nhìn gã bằng một ánh mắt đầy tức giận và trách móc. Việc làm của Đức là một tội ác. Một tội ác mà mức độ nghiêm trọng chính là đồng tội với kẻ giết người khi biết mà không trình báo sự việc. Không những vậy còn chôn giấu cái đầu đi, gián tiếp giúp cho kẻ thủ ác phi tăng cái đầu cô gái một cách dễ dàng. Trong túi có bao nhiêu cây nến Đức lấy ra để thắp sáng. Cả gian chính điện bừng sáng bởi những ngọn nến cỡ lớn mà đàn em mua theo yêu cầu của gã phục vụ theo chới bạc. Ánh sáng của những ngọn nến phần nào giúp Đức đỡ sợ hơn. Gã trải cái chiếu cói lớn khổ để làm chỗ đặt lưng. Cẩn trọng hơn, Đức còn gom hết những thanh củi đủ kích cỡ có trong gian chính điện lại một chỗ, rồi lấy một trong số cây nến châm lửa vào. Xong rồi Đức nằm xuống, gã giận nhắm mắt lại. Và rồi tiếng khóc đầy ai oán của hồn cô gái không đầu kia lại vang lên. Tiếp đó là giọng nói đầy ma mị chưa đầy oán trách của cô gái vang lên, hòa vào tiếng gió rít từng đợt qua khe hở của hai cánh cửa gỗ. Tại sao anh giúp kẻ xấu chôn đầu tôi? Trả lại đầu cho tôi. Đức hướng ra phía cửa chính mà không ngừng dập đầu, miệng của gã hoảng hốt. Xin cô tha cho tôi. Tôi chỉ là không có lựa chọn nào khác, mới phải đem đầu của cô đi chôn. Xin cô tha, đừng nghiện về phá tôi nữa có được không? Cách ngôi chùa ước chừng 50 mét lúc này có hai bóng đen, một cao một thấp, hai tay trên đầu chạy về hướng ánh sáng phát ra từ trong ngôi chùa. Khi cả hai bóng đen chạy đến nơi thì nghe thấy có tiếng hét của đàn ông bên trong rồi im bặt. Bóng đen thấp hơn lúc này cất tiếng hỏi: Thầy à, có phải tiếng hét vừa rồi phát ra từ trong chùa này phải không? Bóng đen cao hơn lúc này liền đáp: Phải rồi, con mau lùi lại để thầy gọi cửa xem sao. Lúc này ánh sáng từ những ngọn nến bên trong nhà chiếu qua khe hở giữa hai cánh cửa, gương mặt của hai bóng đen cũng phần nào thấy rõ. Người cao ước chừng khoảng ngoài 70, có gương mặt phúc hậu, người nhỏ cứ 14 tuổi, trên mặt có một vết thẹo hình thù quái dị vô cùng. Ông lão bước tới, đưa tay đập thật mạnh vào cánh cửa, miệng không ngừng gọi lớn vì sợ mưa lớn làm người bên trong không nghe thấy tiếng. Đập cửa đến mấy lần gọi tới khàn cả giọng mà bên trong không hề có tiếng động gì. Lúc này cậu bé mới lên tiếng: Thầy ơi, có khi nào người hét ban nãy chết rồi không thầy? Ông lão nghe cậu bé nói vậy thì liền bước lùi lại ba bước, lấy hết sức bình sinh dùng hai tay đẩy thật mạnh tác động vào cánh cửa. Hai lần thực hiện như vậy thì cửa cũng được mở. Do mạnh làm hết thảy những ngọn nến đang được thắp sáng bên trong vụt tắt. Vừa may khi cả ngay vừa vào bên trong rồi nhanh chóng đóng cửa lại, giữ hai cây nến không bị gió làm cho tắt lửa. Thấy có người thanh niên nằm trên sàn nhà, toàn thân co ro, mặt mũi trắng bệch. Ông lão đi tới đưa ngón tay lên trước mũi rồi thở phào: May quá chưa chết, chỉ là do sợ quá mà ngất đi. Con mau mở cửa hứng một chút nước mưa đem vào đây, ta sẽ giúp anh ta tỉnh lại. Cậu bé nghe và làm theo yêu cầu của ông lão, hứng nước mưa quay trở vào. Ông lão dùng nước mưa cậu bé vừa hứng được hắt thẳng vào mặt của người thanh niên đang nằm co ro. Nước mưa làm cho Đức bừng tỉnh, gã ngồi dậy hoảng hốt khi thấy trước mặt là hai người lạ, một già một trẻ. Ông lão bây giờ liền bảo: Cậu đừng sợ, tôi vào học trò của mình là người chứ không phải là ma. Đức ngơ ngác nhìn chung quanh rồi nói: Cô ta đâu? Ông lão liền đáp: Cô ta mà cậu nói là người hay ma, phải chăng là ma nên cậu sợ đến mức ngất xỉu phải không? Đức gật đầu liền đáp: Phải, cô ta là ma chứ không phải là người đâu. Cái đầu tôi vô tình thấy cái đầu của cô ta rồi đem chôn. Cô ta theo tôi về tận đây, nhưng tôi không phải là người giết cô ta. Ông phải tin tôi không có giết người. Ông lão lúc nãy nghe xong những lời của Đức nói phần nào hiểu được vấn đề mà gã đang gặp phải. Ông lão bây giờ liền bảo: Cậu không trực tiếp hại cô gái đó, thế nhưng việc cậu không đem cái đầu trở về thân xác, cậu không trình báo công an về cái chết của cô ấy, vậy thì cậu cũng đâu khác gì kẻ đang hại chết cô ấy. Đó cũng là lý do mà cô ấy bám cậu về đến tận đây. Cậu không thoát được cô gái đó đâu, là bởi vì người chết trẻ thường xuất thiên lắm. Không những vậy, cô ấy còn chết oan, hồn không siêu thoát, oán niệm mang theo trước khi chết mỗi lúc một lớn. Đức nghe vậy thì gấp gáp: Thế bây giờ tôi phải làm gì để cô ta không theo bám tôi? Mà ông là thầy pháp hay sao biết được những việc đó? Cậu bé lúc bấy giờ liền nói: Anh nói đúng đó, thầy em chính là một thầy pháp cao tay lắm. Anh may mắn gặp được thầy em đêm nay đó, có biết chưa? Ông lão đưa tay cốc nhẹ vào đầu của học trò: Còn chỉ được cây tài lanh thôi. Cậu bé xoa xoa chỗ vừa bị ông lão dùng tay gõ và nói: Thầy con nói đúng mà, còn con nói sai đâu, thầy ơi con đau quá. Ông lão mỉm cười. Đào vậy cho nhớ, lần sau mà tem tem cái miệng lại nha. Ông lão lấy trong túi ra một khăn đưa tới trước mặt cậu bé. Con mau đi lau tượng Phật đi, đây là ngôi chùa lớn vậy mà bị bỏ hoang thật là uổng. Cậu bé nhận lấy khăn từ tay ông lão lần lượt đi lau từng tượng Phật lớn nhỏ ở gian chính điện. Trong lúc cậu bé đang mải mê với việc lau dọn tượng Phật thì ông lão nói với Đức. Đúng vậy, tôi là thầy Pháp. Bạn ấy khi vào đây tôi có cảm nhận được oán khí phát ra từ linh hồn kia. Có thể cô ta cảm nhận được sức mạnh của pháp bảo trong túi của tôi cho nên mới bỏ đi. Học trò của tôi nói không sai. Cậu gặp được thầy cho tôi đêm nay thật là may. Bởi theo như tôi thấy thì oan hồn cô gái kia sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu đâu. Đức lúc bấy giờ dập đầu liên địa rồi bảo. Xin thầy cứu con. Chỉ cần thầy cứu con lần này con xin hậu tạ. Ông lão đưa tay đỡ Đức đứng dậy. Cậu gặp thầy cho tôi tại đây cũng coi như là có duyên. Tôi sẽ giúp cậu vì tôi nghĩ cậu không hẳn là người xấu. Sẽ chỉ có một cách có thể giúp cậu thoát khỏi linh hồn cô gái chết oan kỳ. Nhưng mà cách này sẽ mất nhiều thời gian. Không biết cậu có chịu nghe và làm theo yêu cầu của tôi không? Đức nghe vậy thì gấp gáp nói. Dạ có, con đồng ý. Thầy nói gì con xin nghe, chỉ mong thầy cứu con. Ông lão liền mỉm cười. Đầu tiên cậu phải kể lại toàn bộ sự việc diễn ra trước đó cho tôi nghe. Chỉ có biết được ngọn ngành đầu đuôi sự việc, lúc đó tôi mới có thể giúp cậu giải quyết dứt điểm việc này. Đức liền đem toàn bộ sự việc kể lại cho ông lão. Từ lúc gã nhảy chiếc xe tay ga đắt tiền đến lúc phát hiện ra túi màu đen đựng đầu người trong cúp xe một cách tường tận, không bỏ qua một chi tiết nào. Nghe xong ông lão bấy giờ liền nói. Cậu thật là đáng trách. Cậu chỉ vì lợi ích trước mắt mà nhẫn tâm che giấu một tội ác mà trời đất không thể tha thứ. Chẳng oán trách mà hồn cô gái kia lại đeo bám của cậu không tha. Dạ con biết điều đó. Xin thầy hãy giúp con. Lần sau con không dám nữa. Ông lão lúc bấy giờ liền hỏi. Cậu không phiền nếu mà đưa tôi đến chỗ cậu chôn cái đầu cô gái đó chứ? Đức do dự một lát rồi đáp. Dạ con vẫn còn nhớ chỗ chôn đầu của cô ấy, để con dẫn thầy đến đó. Đừng nói đến đây cũng là lúc cậu bé lau xong tượng Phật bên trong gian chính điện quay trở lại. Ông lão lúc bấy giờ liền nói với cậu học trò. Con ở lại đây giúp thầy lau dọn sạch sẽ ngôi chùa này. Lau dọn xong thì con thắp nhang toàn bộ tượng Phật. Để khi ta trở lại lúc đó sẽ có việc quan trọng hơn mà thầy trò ta phải làm đó. Cậu bé nghe xong lời của ông lão nói thì liền gật đầu chứ không hỏi câu nào. Ở lại trong chính điện qua đêm để đến khi mà gà trong làng lần lượt cất tiếng gáy báo hiệu ngày mới. Trận mưa đêm qua lúc này cũng đã tạnh. Đức dẫn đường đưa ông lão về nhà của mình. Sẽ đưa bữa ăn do bà Bích làm. Trước khi đi ông lão nói với bà Bích. Đồ chay chị làm rất ngon. Tôi có ý này, để sau khi tôi giúp cậu Đức làm xong việc quan trọng trở về, vì chị đến chùa làm giúp vài mâm cỗ chay, không biết là có được không? Bà Bích nghe ông lão nói vậy thì vui vẻ gật đầu đồng ý mà không cần thời gian suy nghĩ. Là bởi vì lúc này ông lão có gương mặt phúc hậu đang đứng trước mặt, chính là ân nhân của con trai bà. Vài bữa cỗ chay có là gì so với ơn cứu mạng con trai của bà đâu? Đừng lấy chiếc xe máy cũ của tên đàn em gần đó rồi quay lại nhà đón ông lão. Hành trình quay trở về thành phố lần này thay đổi hoàn toàn con người của Đức sau này. Là bởi chuyến đi này không chỉ cứu mạng của gã, mà còn giúp cho Đức học ra được nhiều điều mà có lẽ cả đời này gã không biết đến được. Để hơn 3 giờ đồng hồ dừng lại đổ xăng và nghỉ ngơi hai lần, cuối cùng Đức cũng đưa ông lão đến nơi mà gã chôn cất đầu của cô gái. Dừng xe bên ngoài bãi hoang, Đức chỉ tay vào trong rồi bảo. Đến rồi thưa thầy, còn chôn đầu của cô gái trong đó. Ông lão gật đầu rồi nói. Cảm ơn cậu, giờ thì phiền cậu đưa tôi vào trong đó một chuyến. Nhớ mang theo khăn và túi sạch, là bởi sắp tới cậu sẽ thấy trong người khó chịu lắm đó. Đức gật đầu rồi đem theo cái xẻng mà gã mượn của mấy người thợ đang xây dựng ở một ngôi nhà cách bãi hoang chừng 200 mét. Và đến đúng vị trí Đức chôn cái đầu, gã liền nói. Chính là chỗ này, giờ con đào xuống lấy cái đầu lên. Ông lão liền gật đầu. Được rồi, cậu mau đào đi. Đức dùng sức vào tay hất rừng sẵn đất qua hai bên. Cái không ngờ được ngày hôm đó đã đào một cái hố sâu đến mức khó tin, chỉ để chôn một cái đầu người như vậy. Đào được một lúc đến phần đầu của cô gái, mùi hôi thối phát ra từ cái đầu làm cho Đức tái mặt, nôn mửa tại chỗ. Lần này ông lão bảo. Cảm ơn cậu. Giờ việc còn lại là để tôi. cậu ra ghế đứng đợi tôi một lát. Ông lão lấy thứ nước trong chiếc chai nhựa, đem theo rửa sạch những vết bẩn do đất bám vào trên gương mặt của cái đầu. Rửa sạch sẽ gương mặt xinh đẹp của cô gái xấu số dần hiện ra, mặc dù đang phân hủy nặng. Nhiều chỗ đã không còn nhận dạng được nữa. Xong rồi ông lão đặt cái đầu vào trong một cái hộp gỗ có lót bên trong một tấm vải màu vàng. Đẩy nắp hộp gỗ lại, lúc này ông lão đem ra chỗ Đức đang đứng và nói. Xong rồi, bây giờ cậu đưa tôi đến trụ sở công an gần nhất nha. Cậu phải khai báo với họ toàn bộ sự việc. Chỉ cần cậu làm tốt việc này, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Cả ngày đặt tội ác cũng phải lộ diện và chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tới lúc đó thì oan hồn cô gái này sẽ được siêu thoát. Cậu không phải sợ rằng cô ấy đeo bám cậu nữa. Đã biết việc này nghiêm trọng tới mức độ nào, bản thân cả cũng dự trước được rằng bản thân khó tránh được việc phải vào ăn cơm trại giam vì tội ăn cắp. Thế nhưng ông lão này nói đúng, việc gã trình báo sự việc này có thể được xem xét giảm án để thời gian thụ án thu ngắn lại, sớm ngày được trở lại với xã hội. Thế nhưng sự việc nằm ngoài dự tính trước đó của Đức. Ngay khi được trình báo sự việc, công an dường như không để tâm tới việc Đức trộm xe trước đó. Như có một thế lực nào đó vô hình đã xóa tội trộm xe và những việc liên quan của Đức một cách đầy khó tin. Công an bắt đầu vào cuộc và rồi danh tính cô gái xấu số cũng được tìm ra. Được dẫn công an đến ngôi nhà 5 tầng để ngày hôm đó gã nhảy chiếc xe. Ngay khi công an phá cửa vào bên trong, mọi thứ bên trong ngôi nhà xáo trộn, dường như kẻ thủ ác đang tìm một vật gì quan trọng trong ngôi nhà này mà có lẽ chỉ có nạn nhân mới biết được. Một sự lạ diễn ra ngay trước mặt những người công an mặc cảnh phục lúc này, chính là Đức đột nhiên có những biểu hiện lạ, như thể gã biến thành một người khác vậy. Chỉ có ông lão tên Bách là lặng lẽ chưa lên tiếng, là bởi lúc này chỉ mình ông biết nguyên nhân sự biến đổi thái độ của Đức, là bởi linh hồn của cô gái chết oan kia mới nhập vào thân xác của gã. Cô quay mặt qua cái đầu cảm ơn thầy Bách rồi nói, thế nhưng giọng nói không phải là của Đức mà lại là của một cô gái. Con cảm ơn thầy đã giúp con giải oan. Con xin mang ơn người. Sau này con muốn theo người tu tập, xin người đừng từ chối. Thầy Bách lúc bấy giờ gật đầu rồi bảo, chỉ cần con chịu buông bỏ thì ta không ngại thu nhận con, mong rằng con sớm ngày siêu thoát. Mọi thứ diễn ra trước mặt làm những người công an trước giờ chỉ tin vào chứng cứ và khoa học, không giấu nổi sự ngạc nhiên trước cái gọi là tâm linh. Linh hồn của Lan trong thể xác của Đức lúc này từng bước liến lên trên cầu thang tầng 2. Khi lên đến tầng 4 của ngôi nhà, mọi thứ nằm ngổn ngang trước mặt bỗng dưng tự động về vị trí cũ trước ánh mắt ngạc nhiên đến khó tin mà lại có thể xảy ra. Lan chỉ nơi cô cất giấu chứng cứ phạm tội của bà Mai và ông Minh cho công an. Và quả nhiên khi cầm trong tay những chứng cứ mà Lan cung cấp, việc phải bắt khẩn cấp người đàn bà độc ác tên Mai và đồng phạm ông Minh được công an nhanh chóng triển khai. Khi công an tìm đến được địa chỉ của người đàn ông tên Minh có ghi trong cuốn sổ tay của Lan ngày còn sống, thì một sự việc ám ảnh diễn ra ngay trước mắt của những người có mặt tại thời điểm phá cửa căn hộ 505 trên tầng 5 của một tòa chung cư cao cấp. Người đàn ông được cho là tên Minh lúc này đang ngồi gục trên sàn nhà tại phòng khách, máu loang rộng và chuyển sang màu đen thẫm đang dần khô nại. Một con rào cắm ngập vào bụng tới tận cắn, không khỏi làm cho những người gan dạ nhất cũng phải rùng mình. Thi thể của người đàn ông tên Minh, một nghi phạm trong vụ án thi thể không đầu, được chuyển đến nhà xác bệnh viện bằng xe cứu thương sau đó. Trên thi thể của nạn nhân được pháp y khám nghiệm và đưa ra kết luận rằng ông Minh dùng dao tự vẫn, bởi ngoài vết thương gây xuất huyết nghiêm trọng ở vùng bụng dẫn tới mất máu quá nhiều dẫn tới tử vong ra thì không có bất cứ một vết thương nào khác. Đức lúc này liền hỏi ông thầy sau khi trở về nhà nghỉ mà gã thuê để hai người dừng chân, có phải cô Lan kia nghiện về báo oán đứng không thầy? Thầy Bách lắc đầu, không phải. Vì cô ấy hiện về nhập vào cậu để chỉ ra những chứng cứ vạch tội hung thủ sát hại cô ấy, thì tôi tin Lan không phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Minh kia. Đức lại hỏi tiếp, vậy thì ông ta sợ tội nên tự vẫn? Thầy Bách liền đáp, việc này không phải là không có khả năng, nhưng theo tôi thấy thì không đơn giản chỉ là tự vẫn vì sợ tội đâu, chắc chắn đằng sau còn có bí mật nào đó. Đức cảm thấy rối trí là bởi sau khi Lan xuất ra khỏi thân xác, các cảm nhận được toàn thân mệt mỏi không còn chút sức lực nào cả. Đức câu hỏi thì được ông thầy giải thích việc mỗi lần hồn nhập vào thể xác rồi xuất ra thì âm khí lấn át dương khí. Chính vì lý do đó mà cơ thể trở nên mệt mỏi như vậy. Thầy Bách liền hỏi Đức một câu làm cho gã đứng hình. Cậu có sẵn lòng nếu như tôi triệu hồn cô Lan và nhập vào thể xác của cậu thêm một lần nữa? Đức tò mò hỏi. Nhưng mà để làm gì à? Không phải lần nhập thể vừa rồi cô ấy đã chỉ ra được chứng cứ phạm tội của người đàn bà tên Mai và đồng phạm của bà ta. Đâu cần thiết phải nhập vào con thêm nữa. Thầy Bách lại đáp. Biết là cô ấy đã chỉ ra được những cứ quan trọng để buộc tội người đàn bà độc ác đang hại chết cô ấy. Nhưng bây giờ cậu cũng thấy đó. Đồng phạm của bà ta đã chết. Còn bà Mai kia hiện tại chưa rõ tung tích. Cơ quan điều tra nhưng phải đợi đến khi nào họ mới tìm ra và bắt được người đàn bà thâm hiểm đó chứ. Đức liền gấp gáp. Vậy ý của thầy là muốn đăng nhập vào người con. Sao được cô ấy sẽ dùng thân xác của con để chỉ cho thầy đến nơi người đàn bà kia chôn phần thi thể không đầu của cô ấy, có phải không thầy? Thầy Bách gật đầu đáp. Đúng là như vậy. Cậu tinh ý lắm. Tôi còn nghĩ là cậu sẽ không hiểu ra ý của tôi. Thật làm tôi phải nhìn cậu bằng ánh mắt khác rồi. Đức lúc đấy gãi đầu rồi bảo. Lần đầu bị vong ốp con mệt gần chết. Vậy lần thứ hai sẽ thế nào à? Con thì con không ngại giúp cô ấy. Nhưng con sợ sẽ con không chịu nổi. Thầy Bách bấy giờ mỉm cười rồi nói. Cậu giúp người thì đừng có suy nghĩ quá nhiều đến được và mất. Chỉ cần biết là giúp được cô gái đó tìm lại phần thân thể còn thiếu là được rồi. Giống như cậu làm nhiều việc xấu nhưng mà một lần làm được một việc tốt sẽ phần nào giúp cậu giải được nghiệp của những việc xấu đã làm trước đó. Cậu hiểu ý tôi rồi chứ? Đức ngẩn người trong vài phút và rồi gã gật đầu như đang hiểu ý trong lời nói của thầy. Sau cùng Đức cũng đưa ra quyết định quan trọng để giúp cô gái tên Lan có thể tìm được phần thi thể còn thiếu, chính là chấp nhận để lăn nhập vào thân xác của gã thêm một lần nữa. Mặc dù bản thân của Đức biết sau mỗi lần như vậy gã sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Trong lúc thầy Bách và Đức đang bàn kế hoạch giúp Lan tiếp theo thì cách đó hơn trăm cây số, bà Mai lúc này đang ngồi trên một chiếc ô tô màu đỏ mận đi trên đường quốc lộ với tốc độ khá nhanh. Người lái xe là một người quen của bà ta và ông Minh. Lúc này gã lái xe liền hỏi. Sao bà lại phải ra tay với ông Minh vậy? Bà Mai quay mặt nhìn về cửa kính xe thản nhiên rồi đáp. Tôi cần ông ta im lặng, mà muốn một người im lặng mãi mãi thì chỉ có thể là chết mà thôi. Tôi để cho ông ta lựa chọn, và lựa chọn cuối cùng của ông ta là không làm tôi thất vọng. Tài xế nuốt nước miếng, thầm sợ lòng dạ nham hiểm của người đàn bà ngồi bên cạnh gã liền nói. Bà lấy gì để ông Minh chọn vậy? Bà Mai quay mặt nhìn các tài xế mà đáp lại bằng giọng lạnh lùng và sắc như dao. Là gia đình. Nếu như ông ta không tự vẫn thì tôi sẽ đưa cả gia đình ông ta xuống mồ. Giờ thì cậu đã biết rồi chứ. Tập trung lái xe để tôi yên tĩnh một lát. Tài xế nghe tới đây cũng đủ buồn rùn chân tay. Giờ thì gã mới thực sự biết được nguyên nhân dẫn tới việc ông Minh tự vẫn. Về để đảm bảo cho sự an toàn của gia đình nên đã chọn cái chết. Người đàn bà này thật là quá nham hiểm. Khi đến điểm dừng xe nói ban đầu, bà Mai mở cửa bước ra. Ở hướng đối diện lúc này có một chiếc ô tô màu đen đang đợi sẵn. Bà Mai quay lại đưa cho các tài xế vừa rồi một số tiền rồi bảo. Về đi, mấy ngày tới nghỉ làm, có ai hỏi thì cứ nói là không biết được rồi. Các tài xế nhận tiền rồi không cần đếm lại, các cất nhanh vào túi rồi bảo. Tôi hiểu rồi, đây đâu phải lần đầu chứ. Lần sau nếu mà cần tôi chở đi đâu thì bà chỉ cứ gọi một tiếng là thằng này sẽ đến ngay. Bà Mai gật đầu rồi quay đi. Đến mở chiếc ô tô màu đen. Ngồi vào trong ghế sau lúc này các tài xế đeo mắt kính quay lại rồi hỏi. Bà đến thẳng chỗ hẹn luôn chứ? Bà Mai lúc bấy giờ liền hỏi. Tại đây tới biên giới Việt Lào còn bao xa? Các tài xế bấy giờ liền nói. Khá xa đấy, bà cứ ngủ một giấc đi. Đến nơi tôi sẽ đánh thức bà dậy. Ông chủ của tôi đang đợi bà ở đó. Bà Mai gật đầu rồi ngay mắt nhắm lại. Bà nhằng trong xe phần nào giúp bà ta bình tâm trở lại. Còn về gã tài xế bà ta đưa đến đây. Nửa đời sau đã gặp phải một vụ tai nạn nghiêm trọng. Sau khi uống phải thứ thuốc độc được bà Mai khéo léo, dùng xi lanh đưa vào trong chai nước khoáng trong lúc tài xế không có để ý. Khi chiếc ô tô chở bà Mai vào bên trong đến gần điểm hẹn với người khách tại biên giới Việt Lào, thì bất ngờ chiếc xe mất lái. Đâm thẳng vào một gốc cây lớn, kết quả là cả hai bị thương nghiêm trọng. Trước khi tai nạn xảy ra, tài xế đang tập trung nhìn đường thì bất ngờ không biết từ đâu xuất hiện một bóng trắng. Đáng sợ nhất là không có đầu. Bóng trắng công đầu lúc này dần đưa tay lên chỉ về hướng ô tô do anh ta cầm lái tìm mỗi lúc một gần. Tài xế hoảng loạn đánh lái xe đâm thẳng vào gốc cây bên đường rồi bất tỉnh nhân sự. Tài xế và bà Mai được đưa đến bệnh viện sau đó không lâu, khi được người dân chung quanh chạy tới hỗ trợ gọi cứu thương. Đêm ngày hôm sau, trong lúc bà Mai còn đang bất tỉnh trong bệnh viện, thì tại nơi ông Minh cùng các tài xế ngày hôm đó giấu xác của Lan. Lúc này thầy Bách và Đức chuẩn bị triệu hồi Lan vào áp vào thể xác của Đức để chỉ chỗ cô bị kẻ ác chôn cất phi tang. Ngay khi biết được vị trí chính xác thi thể của cô gái, Đức dùng điện thoại gọi báo với công an và họ đã có mặt rất nhanh sau đó. Cộng với tin tức người đàn bà tên Mai nghiện đang hôn mê sau vụ tai nạn, được một trong số những công an có mặt tiết lộ riêng với thầy Bách. Một tốc thợ được thuê đến để đào đất, họ dùng sức đào cho đến khi thi thể đang phân hủy mùi hôi thối nồng nặc. Lúc này họ dừng tay và nôn ói tại chỗ trước một hình ảnh quá đỗi ám ảnh. Thầy Bách liền đi tới phụ giúp công an chuyển thi thể đang phân hủy cô gái từ bên dưới cái huyệt vừa được đào lên trên mặt đất. Đến giờ sau khi ông lão trước mặt họ tìm được thi thể của nạn nhân nữ không có đầu, đã thực sự khiến họ phải thầm thừa nhận rằng tâm linh là việc có thật, theo cách khó mà lý giải được chính xác. Là bởi ngay đến cả nhà khoa học còn không lý giải đúng về những hiện tượng tâm linh vẫn luôn âm thầm diễn ra trước mắt của ta mỗi ngày. Gia đình của Lan sau khi được công an báo tới làm thủ tục nhận thi thể, hiện tại đang nguyên vẹn về để lo an táng. Khi biết được thầy Bách chính là người đã giúp tìm được phần thi thể, tưởng chừng như đã nằm sâu dưới lòng đất lạnh lẽo, mãi mãi không tìm ra được kia, thì hết lòng hậu tạ. Thế nhưng thầy Bách từ chối nhận tiền và nói, việc thầy làm chỉ là muốn linh hồn con gái của họ được siêu thoát mà thôi, chứ không phải là xuất phát từ tiền bạc. Gia đình của Lan mời thầy Bách về làm lễ cầu siêu cho Lan vào ngày hôm sau, trước khi gia đình đem chôn vào chiều cùng ngày. Buổi chiều hôm đó, đoàn người tiễn đưa cô gái xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang, kéo dài từ cổng đến tận huyệt mộ, được gia đình thuê người đào sẵn trước khi đưa tiễn thi thể đến đây. Thầy Bách và Đức có mặt từ đầu cho đến cuối, khi đoàn người đưa tiễn ra về lần hết, lúc này Đức mới hỏi thầy Bách. Thầy thật là làm cho con khâm phục quá, làm thế nào thầy có thể biết được trước hết mọi việc như vậy? Thầy Bách mỉm cười vui vẻ rồi bảo, tôi không phải là nhà tiên tri, cũng không phải thầy bói để mà dự đoán được tương lai. Tôi chỉ là phán đoán theo suy nghĩ của mình và những manh mối thấy được mà thôi. Đức liền nói, còn mà được như thầy, thì tiền con kiếm về tiêu có được mấy đời không hết chứ. Thầy Bách bảo, nếu mà cậu vẫn suy nghĩ như vậy, thì cậu không thể thành công và khó mà tiến xa. Là bởi vì cậu chỉ luôn nhìn vào cái thiệt và cái hại trước mắt. Có những việc cậu chưa bỏ vốn để thử sức, thì đã lắc đầu xua tay vì sợ mất đi số vốn ban đầu khởi nghiệp. Trong cuộc sống không phải cứ có tiền mới được. Nếu như giúp người chỉ vì số tiền mà họ, gia đình họ hậu tạ, thì đã không còn là giúp đỡ mà là một hình thức kinh doanh rồi. Đâu còn phải là xuất phát từ tâm và hướng thiện nữa chứ. Đức nghe xong lời của thầy Bách nói thì quay mặt nhìn vào ngôi mộ của Lan. Lúc này bố mẹ và một vài người thân đang đứng kia mà ngẫm lại với những lời của thầy Bách nói. Quả đúng là như vậy. 3 năm qua Đức chỉ luôn đặt đồng tiền là mục tiêu sống. Gã chưa một lần để tâm tới những việc khác như lời ông thầy vừa nói. Đức im lặng đi theo thầy Bách rời khỏi nghĩa trang. Cả lái xe đưa thầy về ngôi chùa bỏ hoang, nơi mà lần đầu hai người gặp mặt nhau. Có thể nhiều người sẽ nghĩ đó là sự trùng hợp. Cũng có người cho rằng đó là một phần trong câu chuyện cổ tích. Nhưng mấy ai biết được sự gặp gỡ tình cờ đó giữa Đức và hai thầy trò chính là một sự sắp đặt của vận mệnh. Nếu không gặp thầy Bách đêm mưa bão đó, thì có lẽ cả đời về sau này của Đức, Đức mãi mãi chỉ là một tên du côn kèm những đồng tiền phi pháp. Những ngày tiếp theo, Đức phụ giúp thầy Bách tu sửa lại ngôi chùa, cả bỏ tiền thuê thợ về làm, Đức mới tượng Phật. Khi ngôi chùa đi vào hoàn thiện, thầy Bách lúc này xuống tóc đi tu và trở thành trụ trì mới của ngôi chùa. Tiếng tụng kinh vang lên đều đặn mỗi ngày, như một lá bùa bảo hộ ngôi làng trước những thế lực ma quỷ chung quanh. Nhiều người nghe danh tiếng của thầy Bách mà tìm đến xin xuống tóc nơi cửa Phật. Đức từ đây về sau không còn làm ăn phi pháp nữa, cả buôn sắt thép đưa tới các công trình xây dựng lớn nhỏ trên thành phố. Công việc thuận lợi, việc kinh doanh của Đức ngày càng phát triển. Sau cùng các cũng đạt được nguyện vọng của bản thân là có được Dung làm vợ, khi biết nàng thường hay bị lão già tuổi cha chú kia áp bức. Mà kể ánh mắt và những lời dị nghị của dân làng chung quanh, lễ cưới của Đức và Dung vẫn được diễn ra đúng ngày và họ sống hạnh phúc bên nhau cho đến tận bây giờ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.